Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 142, phiên ngoại lạt điều Encloder, Hà Tu từ nhỏ chính là con nhà người ta, hắn học tập ưu dị diện mạo xuất sắc, mặc kệ từ phương diện kia xem ra, đều viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, sau đó, nước ngoài nổi danh tốt nghiệp đại học, vào tốt nhất bệnh viện. Thậm chí ở nhất có tiền đồ chữa bệnh tiểu tổ, bất luận là cha mẹ vẫn là thân nhân, nhắc tới tên của hắn, đều là vẻ mặt kiêu ngạo. Thẳng đến nay năm mùa hè, hắn bỗng nhiên từ trước, lại bỗng nhiên bắt đầu làm thú y, lệnh người kinh ngạc đến cực điểm. Mơ siêu cha mẹ nhưng thật ra biết hắn cùng vị kia mang tổ giáo thụ, cũng là bệnh viện đại chủ nhiệm nháo phiên tin tức, thật cẩn thận mà không kích thích hắn. Cho rằng hắn chỉ là nhất thời thất ý, dựa vào hắn lý lịch, nhà này bệnh viện đãi không được, không còn có mặt khác bệnh viện sao, muốn chọn vẫn phải có chọn, này chạy tới làm thú y, tổng cảm thấy chỉ là nói giỡn, cũng là đối bệnh viện vị kia đại chủ nhiệm một loại trào phúng. Ngươi xem, ta tình nguyện đi trị liệu động vật, cũng không muốn làm ta làm giải phẫu, quan ở ngươi trên đầu, không sai. Bởi vì vị kia đại chủ nhiệm tuổi không nhỏ, làm phẫu thuật đã dần dần không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy nhẹ nhàng. Ngoại khoa giải phẫu loại sự tình này là thực yêu cầu thể lực, tinh lực cùng chuyên chú lực, ngày thường hắn một ít hành sự đã thực làm Hà Tu không quen nhìn. Không thể tưởng được mấy chàng quan trọng hơn nữa khó khăn rất cao giải phẫu. Hắn nỗ lực làm xuống dưới, còn không có tới kịp cao hứng. Cuối cùng lại viết thượng vị kia tên, bị lấy đi ra ngoài bốn phía tuyên truyền, quá buồn cười, Hà Tu tình nguyện đi cấp động vật làm phẫu thuật, cũng không muốn cấp vị này đại đao, biết nhi tử ủy khuất, hắn kia hai vị phần tử trí thức cha mẹ liền khuyên cũng không dám khuyên hắn. Tùy ý hắn đương thú y, tâm nói nhi tử dù sao còn trẻ, không nóng này, nào biết, này thú y một làm. Liền làm một năm mơ siêu hắn làm được thực nghiêm túc, bắt đầu học tập thú y tương quan tri thức, bởi vì giải phẫu làm được phá lệ hảo, thậm chí ở quốc nội thú y trong vòng đều đánh ra không nhỏ danh khí. Mặc dù là tùy hứng, cũng có cái hạn độ, Hà Tu ba ba lấy ra nhất nghiêm khắc thái độ, mụ mụ ở một bên nói, người ba ba phía trước khoát mất mặt đi làm ơn mấy cái lão đồng học. Tu a, người rốt cuộc muốn đi nhà ai bệnh viện? Hà Tu nhìn thời gian, lại không thượng tuyến nói phòng chừng những người khác nên sốt ruột. Vừa nghĩ một bên chính mình đều không nhịn được mà bật cười. Đều cái gì tuổi, cư nhiên còn giống tiểu bằng hữu giống nhau bắt đầu trầm mê trò chơi. Chẳng lẽ là muộn tới trung nhị kỳ sao? Vì thế, hắn thực nghiêm túc mà đối cha mẹ nói. Không được. Ta phát hiện ta thực thích làm thú y, đây mới là thích hợp ta chức nghiệp này đã là lần thứ hai. Cha mẹ chung quy vẫn là bất đắc dĩ mà đi rồi. Nhưng Hà Tu biết, bọn họ hẳn là còn sẽ đến lần thứ ba, có lẽ tiếp theo, chính là tối hậu thư. Nhưng là hắn không có nói sai, chân chính đi làm lúc sau mới phát hiện, hắn là thật sự rất thích làm thú y, so với bệnh viện phức tạp. Cái này ngành sản xuất tương đối muốn đơn giản đến nhiều. Hơn nữa, giống nhau là cứu vớt sinh mệnh, cũng không có cái gì đắt rẻ sang hèn chi phân. Thượng trò chơi lúc sau, hắn nhìn chính mình chơi gần một năm kiếm sĩ hào. Nói nữa, nếu trở lại bệnh viện đi, cái loại này bận rộn công tác hoàn cảnh ước chừng là không thể tái giống như bây giờ thường. Xuyên online, nói thật. Hà Tu luyến tiếc, lạt điều ca, Cloder dẫn đầu hưng phấn mà chào đón. Hà Tu ở trong trò chơi tên gọi thịt kho tàu lạt điều. Tên này nguyên bản cũng không phải hắn lấy, là lúc ấy bằng hữu nói giỡn, nói là ở nước ngoài nói quá tưởng niệm quốc nội đồ ăn. Cho dù là đem lạt điều thịt kho tàu một chút chỉ sợ cũng so với hắn trường học làm kia khủng bố hắc. Ám liệu lý ăn ngon, những người khác đâu? Hôm nay nói tốt muốn đem vị kia dũng cảm đại huynh đệ mang cho Dương đại tiểu thư xem một cái. Dù sao cũng là muốn đưa tiến cung, như thế nào đều phải hơi chút thẩm tra một chút vị này huynh đệ làm người. Nói thật, nếu không phải gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ nỗ lực thu hoạch đại tiểu thư tín nhiệm, nàng căn bản là không có khả năng đáp ứng đem một cái người lai lịch không rõ đưa vào cung đi. Clodagh chạy nhanh nói, nại nại cùng chiến thiên còn ở cùng vị kia đối lời kịch. Rốt cuộc cùng đại tiểu thư nói hắn là chúng ta đồng hương. Tổng không có khả năng cho nhau chi gian xa lạ thật sự một chút đều không quen thuộc, Hà Tu gật. Gật đầu, này mấy cái một khối đi tới đồng đội vẫn là thực làm người yên tâm. Bất quá, bọn họ cũng không phải không có đổi hơn người. Hiện tại cố định cũng liền hắn, Clodagh, Mê Liễu Lộc, nại nại cùng chiến thiên, nguyên bản còn có sớm nhất cùng nhau chơi đồng đội, đã cùng bọn họ càng lúc càng xa. Chúng ta đây cũng đi tìm bọn họ đi, Hà Tu nhấc chân đã muốn đi. Lại thấy đến Clodagh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy, trước mặt thanh niên rốt cuộc cổ đủ dũng khí. Lạt điều ca, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Hà Tu có điểm kinh ngạc, nghĩ thầm nên sẽ không lại là cái trong thế giới hiện thực có việc nhi cho nên muốn giảm bớt trò. Chơi thời gian đi, bất quá vị này chính là cái phú nhị đại. Hẳn là không đến mức, chẳng lẽ muốn đi trở về kế thừa gia nghiệp. Ách, vẫn là thôi đi, thật muốn làm hắn kế thừa gia nghiệp, kia nhà hắn hẳn là thực mau liền sẽ không được đi. Hắn suy xét, trước sau là đoàn đội thượng vấn đề, Clodagh tuy rằng ngay từ đầu thời điểm xác thật thực đồ ăn. Nhưng là thời gian dài như vậy cùng những người khác mà hợp xuống dưới. Dần dần mọi người đều tiếp nhận rồi hắn, lâu dài tới nay, hắn vẫn luôn chịu thương chịu khó. Đoàn đội chung có cái như vậy nhân vật kỳ thật thực không tồi. Clodagh một bộ có chuyện quan trọng muốn nói bộ dáng. Hà Tu không cấm có chút lo lắng. Chính mình đoàn đội nên sẽ không lại có một người muốn chạy đi. Lạt điều ca Clodagh là làm thật lâu chuẩn bị tâm lý. Mới quyết định không hề kéo đi xuống. Trực tiếp đem sự tình nói ra. Đặc biệt là ở hắn thật vất vả được đến người nhà đồng ý. Lại biết nhà mình đại ca tiến vào trò chơi, thậm chí liền ba mẹ đều chuẩn bị tiến Bix khối Rubik tới. Vạn nhất về sau bọn họ không lựa lời ở Lạt điều ca trước mặt nói ra cái gì không nên lời nói tới. Kia nhiều xấu hổ, ta muốn đuổi theo ngươi, Hà Tu đầu tiên là không nghe rõ. Chờ ý thức được Clodagh nói gì đó lúc sau, không cấm sửng sốt, căn bản không phản ứng lại đây. Chờ một chút, người có phải hay không nói sai rồi, hẳn là muốn đuổi theo nại nại hoặc là Mê Liễu Lộc đi. Hà Tu lập tức nói, nào biết Clodagh lại lắc đầu, không phải, ta muốn đuổi theo ngươi, Hà Tu, ngoặc kép, là một cái ở nước ngoài đãi gần 8 năm rùa biển. Hà Tu tự hỏi kiến thức rộng rãi, loại tình huống này kỳ thật cũng không phải không có đụng tới quá. Tựa hồ hắn có đặc biệt hấp dẫn loại này tính hướng người khí chàng. Ở nước ngoài cũng từng có một cái điên cuồng đồng tính người theo đuổi. Bất quá khi đó Hà Tu phi thường lãnh khốc mà cự tuyệt qua hắn nhiều lần. Chính là, Clodagh, tốt xấu này một năm tới cảm tình phi thường không tồi. Hắn biết trước mắt cái này phú nhị đại tuy rằng có điểm xuần. Nhưng kỳ thật tính cách đơn thuần, không phải cái có tâm nhãn người. Cùng hắn ở chung lên cũng thực thư thái. Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng không mở miệng được cự tuyệt hắn. Ở đối mặt gia hỏa này thời điểm, không biết khi nào bắt đầu liền dễ dàng mềm lòng. Bằng không cũng sẽ không ở biết rõ hắn không đạt được chính mình đoàn đội yêu cầu khi. Liền quyết định làm hắn gia nhập đoàn đội. Không thể không nói, Hà Tu đối diện trước gia hỏa này, vẫn là có điểm không giống nhau. Này chỉ là ở trong trò chơi, Hà Tu suy nghĩ một chút tìm từ. Quyết định tận lực uyển chuyển một chút, người có thể là cảm thấy ta chơi game tương đối lợi hại. Cho nên lại một loại sùng bái ta ảo giác. Không phải, Clodagh kiên định mà nói. Ta năm nay đều 26 tuổi lại không phải 16 tuổi. Thích cùng sùng bái vẫn là phân đến thanh, Hà Tu. Ngoặc kép, nói thật. Thật nhìn không ra tới ngươi gia hỏa này có 26 tuổi. 16 tuổi mới thật sự không sai biệt lắm là ngươi trình độ. Lạt điều ca, ta đã suy xét vài tháng, mới quyết định cùng ngươi nói, không phải. Này liền giống vậy ở trên mạng thích một người. Thì thật cũng không có như vậy đáng tin cậy à. Người căn bản là không hiểu biết ta. Không, đây là cái game thực tế ảo. Đều cùng nhau chơi lâu như vậy. Ta sao có thể một chút đều không hiểu biết ngươi? Cloder hỏi lại, Hà Tu bất đắc dĩ. Lại nói như thế nào chúng ta trong hiện thực cũng chưa đã gặp mặt. Căn bản là cái người xa lạ. Ta không có điều chỉnh bên ngoài. Ta trong hiện thực liền trường như vậy. Cloder ngạnh cổ nói. Vì thế, Hà Tu nhịn không được cẩn thận đánh giá một chút hắn. Vị này nuông chiều từ bé ra thịt non mịn phú nhị đại. Thì thật sự lớn lên không tồi. Ách, không đúng, loại này thời điểm chính mình đánh giá hắn bên ngoài làm cái gì? Giống ngươi loại này gia đình, không phải giống nhau đều sẽ gia tộc liên hôn sao? Cha mẹ ngươi cũng sẽ không tiếp thu ngươi thích một người nam nhân đi, Hà Tu biết Cloder đến từ. Cái nào gia đình, nhà hắn còn không phải cái loại này bình thường phú nhị đại. Thuộc về con tương đối có danh tiếng cái loại này. Nào biết Cloder trịnh trọng mà nói, yên tâm đi Lạt Điều ca, ta ở quyết định cùng ngươi nói phía trước lấy được người nhà của ta đồng ý, nói cách khác ta sẽ không tới quấy rầy ngươi, ta thích ngươi, liền sẽ không làm ngươi từ người nhà của ta nơi đó đã chịu chút nào thương tổn, Hà Tu. Ngoặc kép, làm sao bây giờ, tiểu tử này thật sự là quá nghiêm túc, làm hắn rất nhiều lời nói đều lập tức nghẹn ở cổ họng. Căn bản nói không nên lời. Lạt Điều ca, ta cũng không phải hiện tại khiến cho ngươi tiếp thu ta. Yên tâm, ta sẽ thực nghiêm túc mà theo đuổi ngươi. Liền tính là ngươi cuối cùng cự tuyệt ta theo đuổi. Ta nhiều lắm phi thường thương tâm thất vọng. Nhưng sẽ không trách ngươi. Ta biết cảm tình sự không thể miễn cưỡng, Hà Tu. Ngoặc kép, này mẹ nó chỉ là cảm tình sự sao? Này vẫn là tình hướng sự được không? Sau đó, bọn họ cứ theo lẽ thường đi cùng đội ngũ những người khác hội hợp. Tạm thời tới nói, Cloder không có nói cho mặt khác bất luận kẻ nào. Hà Tu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bằng không hắn sẽ càng không được tự nhiên. Ít nhất mặt ngoài, Cloder còn chỉ là cái nghe lời dùng tốt đồng đội mà thôi. Giải quyết đem vị kia đại huynh đệ đưa vào cung đương thái giám vấn đề. Bọn họ một đám người cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Liền hy vọng vị này đại huynh đệ hảo hảo đương hắn thái giám. Ngàn vạn không cần gây chuyện. Rốt cuộc bọn họ toàn bộ đội ngũ người đều tự cấp hắn chịu trách nhiệm đâu. Bất quá, đại huynh đệ bên kia không ra vấn đề. Nhưng thật ra Mê Liễu Lộc chịu đựng không được. Chúng ta chạy nhanh đổi ra đi. Ta thật sự đỉnh không được. Nàng kêu, Ni Ma thân là một nữ tính, như vậy sẽ liêu muội tử quả thực, ta tin tưởng ta là thích nam nhân, nhưng lại ngốc tại bên người nàng, ta thật sự không thể bảo đảm không cong, Mê Liễu Lộc miệng lưỡi nói không nên lời chua xót. Đặc biệt vị này vẫn là cái NPC, nếu là thích một cái NPC, ngẫm lại đến có bao nhiêu khó chịu, Hà Tu, ngoặc kép, hắn hiện tại thật sự không thể nghe cong cái này tự. Bởi vì hắn cảm giác chính mình bên người liền có một đạo thèm nhỏ dại ánh mắt. Bức thiết hy vọng hắn chạy nhanh cong. Cho nên, hắn cuối cùng làm quyết định. Hảo đi, ta đi hỏi thăm một chút khác thế lực. Dương đại tiểu thư gả chồng lúc sau. Chúng ta muốn đạt được nàng nhà chồng tín nhiệm vốn dĩ liền tương đối khó. Bất lợi với chúng ta phát triển, là đến đổi địa phương lúc Mê Liễu Lộc ngẩn ra. Đến thật sự phải rời khỏi, nàng lại nhịn không được có điểm buồn bã mất mát, Cloder buồn không lên tiếng, hắn không nghĩ làm Lạt Điều ca cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên vẫn luôn ở thực khắc chế mà theo đuổi hắn. Nhưng như vậy đi xuống căn bản không hề tiến triển a. Lạt Điều ca ân, ngươi hiện tại còn ở kia ra bệnh viện thú cưng công tác sao? Tạm thời còn ở nơi đó, Hà Tu thuận miệng trả lời. Hắn còn ở liên lạc phía trước nhận thức vài người, nhìn xem đi ăn máng khác đến nơi nào tương đối thích hợp. Úc Cloder lại trầm mặc đi xuống. Vài ngày sau, bọn họ thuận lợi nhảy tới một cái khác thế lực, có Dương đại tiểu thư nơi đó đấy. ở chỗ này phát triển đến do lúc ban đầu đầu nhập vào Dương Đại Tiểu Thư thời điểm thuận lợi nhiều. Hơn nữa này một nhà cùng vị kia quận chúa bất hòa. Thực thích hợp bọn họ nghĩ cách vì Mê Liễu Lộc những cái đó mất đi kinh nghiệm báo thù. Hà Tu Hạ trò chơi, duỗi cái lười eo tắm rửa ngủ, ngày mai có một hồi hẹn trước giải phẫu. Hắn đêm nay cần thiết phải hảo hảo nghỉ ngơi. Giải phẫu thập phần thuận lợi. Hà Tu nhìn cái kia sủng vật khuyển chủ nhân cảm động đến rơi nước mắt mạt. Cười cười đi ra ngoài. Tại đây phương diện, bệnh viện thú cưng thật sự đơn giản quá nhiều. Cũng cơ hồ sẽ không có y nháo. Lạt điều ca, lại bỗng nhiên có cái quen thuộc thanh âm vang lên. Hà Tu trong lúc nhất thời không ý thức được đây là thế giới hiện thực. Thanh âm này nghe tới tựa hồ cùng bình thường có một chút không giống nhau. Hắn tự nhiên mà quay đầu lại đi, thấy được một cái ăn mặc màu cà phê áo lông áo khoác thanh niên. Hắn đang đứng ở cách đó không xa chiều hắn cười, cái kia thập phần thanh xuân quần jean tại đây cuối mùa thu thời tiết thoạt nhìn hơi đơn bạc. Hơn nữa, hắn lôi kéo một cái hoa hòe loè loẹt dương hành lý. Trên tay còn ôm cái thật lớn gấu bông. Khiến cho trên đường rất nhiều người đều nhịn không được chiều hắn nhìn lại. Nhưng mà, này thanh niên tươi cười thật sự là quá sáng lạn, diện mạo quá xinh đẹp. Ngay từ đầu mọi người đều xem hùng, nhưng thực mau liền sẽ bị hắn hấp dẫn tầm mắt. Hà Tu không thể không thừa nhận, hắn đứng ở nơi đó, bị dưới ánh mặt trời thanh niên thoáng lung lay một chút đôi mắt. Trong lúc nhất thời, thế nhưng cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời lên. Tặng cho ngươi, thanh niên chạy tới, đối Hà Tu nói, ngươi xem, ta là thật sự thực nghiêm túc mà ở truy ngươi. Hiện tại, chúng ta ở hiện thực cũng đã gặp mặt, ngươi cảm thấy ta thế nào? Có hay không khả năng? Có hay không một chút khả năng? Ngươi cũng sẽ thích ta? Hắn như là liên châu pháo giống nhau nhanh chóng nói. Hà Tu còn ở hoảng hốt bên trong, căn bản không có chú ý tới hắn đang nói cái gì. Hắn nhìn về phía trong tay đại đến quá phận hùng, lại nhìn về phía trước mặt hơi có chút thấp thỏm thanh niên. Không cấm nở nụ cười, thập phần tự nhiên mà duỗi tay xoa xoa hắn hơi loạn đầu tóc. Đi, ca thỉnh ngươi ăn cơm. Quả nhiên, Bix khối Rubik là cái thần kỳ trò chơi a. Võng luyến, không. Này căn bản cùng võng luyến không quan hệ, cơ hồ, chính là một cái khác hiện thực, bởi vì hắn phát hiện, hắn gặp được hiện thực Cloder, kết quả cùng trong trò chơi người kia cư nhiên là giống nhau. Hoàn toàn giống nhau, làm hắn cảm thấy quen thuộc, lại mềm lòng, hết chương.